trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Lâm Uyển Ương nghe xong cảm thấy không đúng lắm. Quan sát kỹ lưỡng trước mắt người, tấn đường khóe miệng biến thành màu đen. Đích xác như là bị âm vật quấn lên bộ dáng. Người gần nhất có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự tình, Cao Thư sửng sốt hạ. Thật cẩn thận hỏi, à Ương, người chỉ đặc biệt sự tình, là có ý tứ gì? Nàng có phải hay không bị quỷ ám? Nói đến, bị quỷ ám, hai chữ, chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tuy rằng đều là sinh trưởng ở Hồng Kỳ Phiêu Phiêu hạ thanh niên. Nhưng là Lưu Giai Di nói được sự tình quá thấm người. Hơn nữa ai từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe qua mấy cái áp đáy hòm khủng bố chuyện xưa. Lưu Giai Di hai mắt đẫm lệ vuốt ve ngẩng đầu, nàng như là nghĩ tới cái gì, biểu tình khó coi lên, cắn môi gật gật đầu. Một tuần trước, Lưu Giai Di đi ở nông thôn quê quán một chuyến, nàng có tiếng đồng hồ chờ quan hệ không tồi biểu tỷ. Ở một hồi tai nạn xe cộ chung ngoài ý muốn tử vong. Nhân sinh vô thường, thật vất vả tiếp nhận rồi chuyện này nàng quyết định đi đưa đối phương cuối cùng đoạn đường. Thật đúng là đụng vào, việc lạ, nàng cứu cứu cùng mợ, đem nàng biểu tỷ cho phép nhân ra, cũng chính là xứng âm thân. Đối phương là cái nhân bệnh qua đời nam nhân, chết thời điểm 28 tuổi, chưa cưới vợ, trong nhà điều kiện không tồi. Kia nam nhân cha mẹ, không nghĩ làm con một nhi tử đi cô độc, lúc này mới nghĩ tới xứng âm thân, hơn nữa đáp ứng cấp nhà gái cha mẹ 30 vạn lễ hỏi. Nàng cậu mợ, vừa vặn phải cho biểu ca mua phòng ở, liền thiếu như vậy một số tiền, vì thế tính toán đồng ý, người chết đã chết, người sống còn phải sống, còn nói cho thân thích nhóm, nói nếu nữ nhi biết cũng sẽ đồng ý. Rốt cuộc từ nhỏ liền đau đệ đệ, Lưu Giai Di cảm thấy quá không thể tưởng tượng, nhưng là mợ cữu cữu quyết nghị như thế, nói trắng ra là nàng dù sao cũng là người ngoài, không làm chủ được, nàng lại đi cùng chính mình biểu ca nói, ngươi tỷ tỷ sinh thời đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nàng sau khi chết cùng người xa lạ nằm ở bên nhau sao? Không nghĩ tới tốt nghiệp đại học biểu ca nói. Vừa vặn chờ 30 vạn mua phòng ở, liền kém như vậy cái chỗ hồng. Hơn nữa cái kia nam điều kiện khá tốt, cho hắn tỉ tỉ tìm cái bạn nhi như thế nào liền không được. Ngươi không cần nhiều chuyện a, lại nói hiện tại không kia số tiền, ta chính mình kiếm được thời điểm, giá nhà lại đến chướng. Sự không liên quan mình đừng đứng nói chuyện không eo đau. Lưu Giai Di tức giận đến không nhẹ. Cảm thấy gia nhân này đáng sợ lại xa lạ, biểu tỷ sinh thời chính là vì gia đình phụng hiến, tiền lương tạp đều là mợ túm ở trong tay, sau khi chết còn không được an bình, ở xứng âm hôn ngày đó, nàng nhịn xuống bi thương, quyết định đi xem, rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, sẽ không làm biểu tỷ thi thể đều bất an đi, nàng đưa ra muốn đi, còn cấp bà cốt tác mấy trăm đồng tiền. Đối phương cũng liền chưa nói cái gì, kia phụ trách chủ trì âm thân bà cốt, nhắc nhở nàng đi vào ngồi xuống lúc sau, toàn bộ hành trình không cần mở to mắt, đi ra thời điểm, cũng không cần quay đầu lại. Đó là một gian toàn hắc phòng ở, trên bàn bãi hai bên nam nữ ảnh chụp, còn có một chi màu đỏ ngọn nến, Lưu Giai Di nhắm mắt lại sau, nghe được nhỏ vụ tiếng nước, còn có cái ly cầm lấy buông động tĩnh. Không biết qua bao lâu, bà cốt nói có thể, làm nàng đứng lên, đi theo chính mình đi ra ngoài. Lưu Giai Di thật sự tò mò, lại đi ra kia cuối cùng một khắc, xoay người nhìn mắt, nàng nhìn đến hắc bạch trên ảnh chụp nam nhân, giống như là mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm chính mình dường như. Lưu Giai Di khiếp sợ, vội vàng quay đầu lại đi ra ngoài, chuyện này tuy rằng quỷ dị, nhưng là về tới thành thị sau. Nàng cũng không có đem để ở trong lòng, chỉ là vì biểu tỷ tiếc hận, không nghĩ tới ở 3 ngày sau, bắt đầu xuất hiện trạng huống. Hắn tìm tới chính mình, một ngày so với một ngày thời gian trường, tồn tại cảm cũng ở biến cường. Lưu Giai Di sợ hãi như vậy phát triển đi xuống. Chính mình, nàng hiện tại nhớ tới khi đó sự tình, cảm thấy được có thể hay không là chính mình quay đầu lại xem kia liếc mắt một cái xảy ra vấn đề. Làm cái kia trên ảnh chụp người chết quấn lên chính mình. Lưu Giai Di đem sự tình nguyên do lại nói tiếp. Rõ ràng là đại mùa hè, toàn bộ phòng độ ấm lại như là đột nhiên đi xuống hàng hảo độ. Đi âm hôn, Hắc Bạch ảnh chụp chăm chú nhìn, nửa đêm nằm tại bên người người, đã có liên tưởng năng lực phong phú người, tự động não bổ một bộ khủng bố kịch, nhưng là cái này khủng bố kịch liền phát sinh ở chính mình bên người. Cho nên cảm giác cả người đều không tốt là Mani Cao Thư trà sát cánh tay. Nàng phát hiện chính mình nổi lên một thân nổi da gà. Tim đập tần suất đều nhanh lên. Lâm Uyển Ương nhíu nhíu mày. Đi âm hôn chính mình nghe qua. Cũng chính là hai cái mất người cùng nhau Hoàng Tuyền trên đường có cái bạn nhi. Kỳ thật nếu là hai bên đều nguyện ý, kia cũng liền không có cái gì. Nhưng nếu người chết dây dưa người sống, này tính chất liền bất đồng. Trước mắt này tiểu cô nương khóc như hoa lê dính hạt mưa. Nàng một cái bạo tính tình đi lên, có thể làm đem cái kia quỷ hồn đánh hồn phi phách tán. Không nói đến là âm dương có khác, người khác cô nương càng không muốn, người trong lòng không điểm số mã. Còn có mặt mũi bá vương ngạnh thượng cung, Lâm Uyển Ương mở miệng an ủi người, người không cần sợ hãi, việc này bao ở ta trên người, hắn nếu là còn dám tới. Ta làm hắn không thể quay về, nàng phóng xong rồi tàn nhẫn lời nói. Phòng ngủ người đều nhìn lại đây, đại gia lại sinh khí lại sợ hãi, nhưng muốn nói là biện pháp, trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ tới, chính là Lâm Uyển Ương vừa rồi câu nói kia khí thế hào cường. Các nàng thật đúng là tin tưởng, cái kia đồ vật muốn tới, Lâm Uyển Ương sẽ đem đối phương hung hăng tới như vậy hai hạ. Người này, không giống như là bọn họ như vậy yếu ớt, không nói lời nào lại nói trở về, nếu là thần kinh suy nhược, mặt ngoài cũng nhìn không ra tới, bởi vì câu này trung khí mười phần nói, khủng bố không khí thiếu rất nhiều. Cao Thư nhìn Lâm Uyển Ương, mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào, ngươi có phải hay không nhận thức cái gì cao nhân? Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, đối, ta là nhận thức cao nhân. Cho nên yên tâm lạp, chuyện này giao cho ta, Lưu Giai Di dùng hồng đến như là con thỏ giống nhau nhìn người. Ngươi, thật sự có biện pháp sao? An tâm, ta con mẹ nó trở tay chính là nhất kiếm. Nga, ta là nói ta nhận thức lợi hại người. Hắn có thể một giây giải quyết. Điểm này hoàn toàn là chút lòng thành, Lâm Uyển Ương ngữ điệu nhẹ nhàng nói xong. Vô tội chớp chớp mắt. Mọi người, ngoặc kép, a. Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bất quá Lâm Uyển Ương tuy rằng đầu óc có vấn đề. Nhưng là học kỳ này đã bình thường rất nhiều, hoặc nhìn cùng người thường không sai biệt Lâm Mani là ai nói quá. Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải, chỉ có một đường chi kém, nói không chừng đối phương thật sự có biện pháp, lần trước bọn họ đi công viên giải trí trở về xe buýt thượng. Nếu không phải Lâm Uyển Ương làm tài xế khai qua đi không cần phanh lại. Nói không chừng khi đó liền có chuyện, đối phương hình như là xem tới được một ít, người thường không thấy được đồ vật, vừa vặn hôm nay thứ sáu, Lâm Uyển Ương thấy đối phương cái này trạng thái, hẳn là cũng là lên không được khóa, nàng liền cùng chủ nhiệm lớp đệ giấy xin phép nghỉ, quyết định hai người lập tức nhích người, Lưu Giai Di thượng chu đi địa phương. Có đi âm thân truyền thống, từ Ninh Thị lái xe qua đi, đi cao tốc đại khái muốn 10 tiếng, hiện tại tới gần nghỉ hè, vé máy bay lâm thời cũng không hảo mua, cho nên bọn họ quyết định tự giá qua đi, Lâm Uyển Ương quyết định tự mình xem một chuyến, còn có cái nguyên nhân là cái kia quỷ hồn có thể quấn lên Lưu Giai Di. Đây là trung gian có người đáp tuyến, cũng chính là ngầm đồng ý đem tân nương biến thành người sống. Này liền thực quá phận, chủ nhiệm lớp đối Lâm Uyển Ương đưa qua giấy xin phép nghỉ. Phê lên đôi mắt đều không nháy mắt một chút, còn làm nàng không cần có gánh nặng, cứ việc đi chính là, Lâm Uyển Ương ở ký túc xá thu thập kiện quần áo. Cơ bản đi hai ngày liền trở về, không cần thiết mang quá nhiều đồ vật, hơn nữa đồng học chi gian cũng không nói cái gì tiền. có thể kiếm tiền tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là đây cũng là tu hành một loại. Không thể bởi vì không có tiền liền mặc kệ. Nói đến tiền, Lâm Nguyễn Ương nghĩ lại tưởng tượng. Lần trước cục cảnh sát treo giải thưởng kia 50 vạn hẳn là tháng này có thể xuống dưới đi. Tuy rằng chậm điểm, nhưng là này bút tiền thưởng cá nhân thuế thu nhập cảnh sát tới gánh nặng. Như vậy nàng liền tỉnh một tuyệt bút tiền. Lâm Nguyễn Ương cá nhân vẫn là tính tương đối vừa lòng. Diêu Mộ đã từng phi thường vô ngữ nói. Lâm trưởng môn nghiệp vụ thật là quảng. Hợp với phía chính phủ tiền đều có thể móc ra tới. Lợi hại, hai người đi ra trường học. Lâm Nguyễn Ương ở cổng trường khẩu mua 2 ly nước trái cây. Đưa cho đối phương 1 ly. Lưu Giai Di sửng sốt hạ. Sau đó nói thanh cảm ơn. Trong tay nắm lạnh băng đồ vật. Nàng giống như cũng bình tĩnh chút, không như vậy sợ hãi. Đây là đại sự tình, nàng không dám cùng cha mẹ giấu giếm, cho nên vừa rồi đã gọi điện thoại qua đi đem đơn giản nói biến. Lâm Nguyễn Ương cũng tán đồng, không cần nghĩ sợ làm cha mẹ lo lắng liền chính mình khiêng. Bình thường dưới tình huống, xảy ra chuyện có thể trước tiên đứng ở người phía sau chính là cha mẹ. Lưu Giai Di cha mẹ ở chợ nông sản làm buôn bán. Tuy rằng ngày thường rất ít về nhà, nhưng là biết chuyện này tỏ vẻ muốn đem cửa hàng đóng. Cùng nhau cùng nữ nhi đi giải quyết chuyện này. Thê hai bị Lâm Nguyễn Ương khuyên bảo ở, nói thúc thúc A Di, chúng ta nếu là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, kia cần thiết đến tiện thể mang theo các ngươi. Nhưng này không phải A, cho nên các ngươi vẫn là an tâm chờ. Người quá nhiều mục tiêu cũng đại, không chừng sẽ rút dây động rừng. Nếu thật sự có chuyện, các ngươi có thể tùy thời lại đây. Bất quá hiện tại các ngươi đến giúp ta tìm cái bản địa thông. Như vậy chúng ta phương tiện điểm money. Lưu Giai Di cha mẹ miễn cưỡng ổn định tâm thần. Sau đó nàng phụ thân Lưu Năng giới thiệu một cái bằng hữu cấp Lâm Nguyễn Ương. Làm Lâm Nguyễn Ương tới rồi bên kia liền đánh đối phương điện thoại. Chính mình đã đánh qua tiếp đón, người kia sẽ vô điều kiện phối hợp, vài thập niên bằng hữu phi thường đáng tin. Lưu Giai Di uống một ngụm nước trái cây, cẩn thận hỏi, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Lâm Nguyễn Ương, đám người tới đón chúng ta, Phục Thanh nằm ở dựa ghế, uống một ngụm băng trà sữa. Mấy ngày nay nhiệt, hắn mệnh đều là trân châu trà sữa cấp. Trương Hạo làm đồ vật như thế nào có thể ăn ngon như vậy à? Mặc kệ là bữa ăn chính, điểm tâm ngọt vẫn là ăn khuya, thật là làm người không có biện pháp cự tuyệt. 5 cái đồ tôn muốn tới thỉnh an vấn an, đều bị Phục Thành mỗi ngày tưởng các loại biện pháp cấp đuổi rồi. Hắn mỗi lần nhìn đến dáng người quản lý thực tốt 5 cái cơ bắp lão nhân, hắn đều sẽ vuốt bụng lâm vào trầm tư, quyết định muốn giảm béo. Sau đó nhìn đến ăn, liền sẽ đã quên chuyện này. Trà sữa, Coca-Cola thủy, điểm tâm ngọt, Coca-Cola dược, như vậy lặp lại vài lần. Phục Thành liền vui sướng quyết định về sau không cần thấy kia mấy cái đồ tôn. Liền có thể không đối mặt hiện thực, không cần lại dối giám money. Diêu Mộ từ bên ngoài đi ra. Cười cấp Tạ Văn Dĩnh xem chính mình di động, 2 người thấu thật sự gần. Phục Thành đánh giá 2 người vài giây, đứng lên uy thanh. Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ nghe được thanh âm, kinh ngạc ngẩng đầu. Phục Thành nói, ta đồ đệ tốt xấu là trưởng môn đi, ta hiện tại lập cái quy củ, ở nàng tìm được lão bà hoặc là đối tượng phía trước. Chúng ta nơi này không được có người đi ở nàng phía trước. Đều cần thiết độc thân, bằng không đả kích đến nàng lòng tự tin làm sao bây giờ. Đốn Hạ lại nói, các ngươi, dựa như vậy gần làm gì? Diêu Mộ giơ lên di động, sư công ngươi muốn xem sao? Có cái video đặc biệt thú vị, này Võng Hồng Cầu sẽ chính mình lấy tiền đi cửa hàng mua đồ vật. Phục Thành, ngoặc kép, cho nên các ngươi cười đến như vậy vui vẻ, chính là bởi vì một con cầu sao? Hắn ho khan vừa nói, tóm lại nhớ kỹ ta nói, Diêu Mộ, hảo. Hắn tổng cảm thấy không thể hiểu được, Trương Hạo lắc đầu, không thể ở Lâm trưởng môn phía trước tìm đối tượng, này làm không hảo một cái đạo quan người, đều phải chung thân đánh quang côn phụng dưỡng tổ sư gia a. Trương Hạo vừa vặn đi ngang qua Thiên Sư Cung, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện Trang Nghiêm Túc Mục Tổ Sư ra, tựa hồ khóe miệng ngậm ý cười giống nhau, giống như là đối cái gì nắm chắc thắng lợi, làm đối tượng có cái gì tốt, vẫn là nhập ta đạo môn chặt đứt hồng trần, này không phải càng mỹ tư tư. Trương Hạo phỏng đoán chẳng lẽ Tổ Sư ra suy nghĩ cái này. Không khỏi đánh cái dùng mình, ba người đang ở nói chuyện, Diêu Mộ di động tiếng chuông liền nghĩ tới. Lâm Uyển Ương đánh lại đây, Diêu Mộ treo điện thoại, đem sự tình nói đơn giản hạ, Phục Thành nâng cũng không nâng nói. Các ngươi người trẻ tuổi đi thôi, ta già rồi cánh tay chân nhi không hảo xử, ở nhà chờ. Tạ Văn Dĩnh gật đầu, ta biết Thái Sư Công Ngài là muốn cho chúng ta nhiều rèn luyện, Phục Thành gật đầu. Ân ân, không sai, nhân tiện nhìn xem bên kia có cái gì đặc sản, trở về thời điểm mang điểm cho ta, đốn hạ. Hắn lại nói, còn có, lần này các ngươi phải chú ý một chút. Tạ Văn Dĩnh thần sắc nghiêm nghị. Ngài mời nói, Phục Thành ý vị thâm trường cười, ta đồ đệ lần này, nàng có đào hoa. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, hết chương.